Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu mơ hồ có một điểm đang lan tràn. Còn chưa đợi nàng nghĩ thông suốt đó là cái gì, chỉ thấy trên mặt biển bay ra một người. Minh Dã. Minh Dã rơi xuống đất, cười cười với cô. Chờ gấp đi. Lin San dừng lại, đột nhiên nói. Minh Dã, anh đừng cười, có một chút xấu xí. Minh Dã. Vì thế, trên đường trở về, Minh Dã không có chống đỡ nụ cười nữa. Lâm Tang thỉnh thoảng liếc mắt nhìn hắn một cái, cũng không biết mở miệng như thế nào. Ta không phải nói ngươi xấu. Lâm Tang cố gắng giải thích. Ta chính là cảm thấy đi. Ngươi không muốn cười thì không cần cười. Đừng miễn cưỡng chính mình. Ta biết, chỉ là đã quen với điều đó. Lão thú nhân kia nói gì đó với Minh Dã. Lâm Tang không biết, nhưng mấy ngày kế tiếp, tâm tình hát Minh Dã đều rất thấp. Thỉnh thoảng còn hướng về phía phương xa ngẩn người. Cô suy đoán có liên quan đến trước kia của hắn, nhưng không biết nên an ủi hắn như thế nào. Chỉ có thể yên lặng ở bên cạnh hắn, im lặng xoa dịu sự cô đơn quanh người hắn. Có đôi khi, nàng cũng nhịn không được nghĩ. Minh Dã đến từ đâu? Gia đình của hắn đâu? Nhưng nhìn hắn như vậy, cô lại cảm thấy tất cả ngôn ngữ đều tái nhợt. Vô luận hắn đến từ đâu, hắn nhất định bị thương rất nặng. Bất luận lời nào cũng không thể xóa sạch vết thương. Trước kia cô không có tham dự, thế cho nên cho tới bây giờ, ngay cả dũng khí nói một câu cũng không có. Nhưng Minh Dã, sau này ngươi có ta à, mùa lạnh đếm ngược càng ngày càng nhanh. Trận tuyết đầu tiên rơi xuống, Ưng đại tộc trưởng đến bộ lạc. Minh Dã rốt cục cũng đi ra khỏi nỗi bi thương. Lâm Tang TH, ở phào nhẹ nhõm, vào bếp đốt lửa nấu cơm. Mấy ngày nay Minh Dã ăn cái gì hưng chí không cao, chỉ là miễn cưỡng tự mình nuốt vào. Hôm nay nhất định phải để cho hắn ăn nhiều một chút. Bông tuyết rải rác trên bầu trời rơi xuống. Nóc nhà chất đống rất dày một tầng. Rất nhiều thú nhân quét tuyết trên nóc nhà. Lâm Tang cũng xách chổi ra nhập vào trong đó. Tuyết trên nóc nhà dễ giải quyết. Dù sao lúc trước cô đã cân nhắc đến vấn đề tuyết động. Lúc thiết kế mái nhà có thể tiến hành cân nhắc nhiều mặt về trọng lượng và hình dạng. Hơn nữa mỗi người quét tuyết trước cửa. Mỗi người quét không độ khó không cao. Nhưng chuồng thú và nhà kho đã trở thành một vấn đề khó khăn. Thú xá quá lớn. Nhà kho thì năng lực chịu lực quá kém. Cần rất nhiều thú nhân hợp tác mới được. Lâm Tang lấy quần áo đã chuẩn bị ra, cho tất cả thú nhân trong phòng mỗi người một món. Mới cùng nhau xuất P. Hát, thú xá hiện tại cũng còn có thú nhân chuyên môn xử lý. Liền ở trong căn nhà nhỏ phụ cận, thuận tiện quan sát tin hát huống của chúng nó. Bởi vì Lâm Tang sớm đã có chuẩn bị, biện pháp giữ ấm làm tốt. Thú trong thú xá cũng không có gì đáng ngại, chỉ là so với bình thường càng thêm buồn ngủ. Lâm Tang thừa dịp bọn họ quét tuyết đi dạo một vòng. Đối với thành quả lần đầu tiên nuôi trồng rất hài lòng. Những thú con này phần lớn mọc đến 8-90 cân. Qua 2 tháng nữa, ăn chán thịt thú khô là có thể giết nhóm đầu tiên, bổ sung thịt tươi của bộ lạc. Tin, hát huống bên kia nhà kho nghiêm trọng hơn rất nhiều. Trọng lượng của gia thú vốn không nhẹ. Sau khi tuyết phủ L.N. rất dễ dàng sẽ sụp đổ. Mấy cái giá đều thất linh bát lạc rơi trên mặt đất. Mấy thú nhân ở đó ý đồ nâng chúng L.N. Lâm Tang nhìn xung quanh hai vòng. Bị hao tổn tương đối nghiêm trọng. Rất nhiều khung gỗ đều xác định không thể sử dụng lần thứ hai. Những thứ còn có thể dùng, chỉ sợ cũng không chịu nổi trận phong tuyết tiếp theo. Thú nhân đều biết Lâm Tang vì cái nhà kính này bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Giờ phút này đều có chút lo lắng nàng khổ sở. Nhưng Lâm Tang chỉ nhìn đống đổ nát, nói, đem đồ ăn cất đi. Những cái giá này không cần quản. Có thể lấy về dùng gia thú liền lấy về. Thú nhân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đành phải yên lặng đi thu hết rau quả còn nguyên vẹn. Lâm Tang nhìn những chiếc lá rau xanh mướt kia, trong lòng không có khổ sở. Hiện thực cùng mộng tưởng luôn có khoảng cách. vẫn là suy nghĩ kỹ lần sau phải làm như thế nào mới có thể tránh được loại tin hát huống này. Lâm Tang cất rau xong không có đưa về kho hàng, mà là sai người đi phân cho thú nhân. Dựa theo mức độ cống hiến trong bộ lạc, xem như là phúc lợi cho bọn họ. Nó không phải là dễ dàng để ăn một miếng tươi trong mùa lạnh. Lúc Lâm Tang về đến nhà, Minh Dã đã đến, đang nấu ăn trên bếp nóng. Sao lại nhanh như vậy lại trở về? Lâm Tang kinh hỉ nói. Ta còn tưởng rằng có được buổi tối. Minh Dã cười cười. Ưng đại tộc trưởng chính là tới tìm tộc trưởng lải nhải. Không bao lâu, Lâm Tang thấy thần thái của hắn thả lỏng rất nhiều. Trong lòng TH, ở phào nhẹ nhõm, quả nhiên ra ngoài đi một chút có thể thả lỏng tâm tình, hát, sau đó rời tầm mắt nhìn những đồ ăn kia. Ta nghĩ ngươi trở về khả năng trong chốc lát, còn chưa nấu cơm mạch, nếu không chúng ta trực tiếp xuống bát mì đi. Cô nhớ, Minh Dã rất thích ăn mì. Được, Lăng Sâm nói, hắn lát nữa đến, chờ hắn một lát, vậy ta hòa mặt trước. Ta đến, bọn họ không vội vàng bắt đầu cùng mặt. Lâm Tang lặng lẽ nhìn thần sắc của hắn, bị Minh Dã pê, hát hiện, có chuyện gì vậy, nhìn ta như thế này. Không, chỉ, tò mò trạng thái mấy ngày nay của ta. Không sai biệt lắm, thần sắc Minh Dã không thay đổi. Chậm rãi nói, ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Chỉ là, gặp được cố nhân, tán gẫu chút chuyện không vui. Tâm tình, hát không tốt lắm. Dọa ngươi, Lâm Tang xua tay, đương nhiên không có, ta chỉ lo lắng anh đem mọi chuyện đều nghẹn ở trong lòng. Ngược lại còn nghẹn tan mình. Trên ngôi sao xanh có một nghề gọi là bác sĩ tâm lý. Chuyên khám bệnh cho những người bị bệnh trong lòng. Cô không phải là một bác sĩ tâm lý. Không biết làm thế nào để chữa lành vết thương của Minh Dã. Nhưng cô muốn làm cho anh ta hạnh phúc. Ta đã nghe qua một câu. Tất cả cảm xúc xấu đều là rác rưởi, chất đống trong lòng sẽ làm cho mình thối rữa. Chỉ có thường xuyên dọn dẹp, mới có thể bảo đảm thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Tâm tin, hát sung sướng, Lâm Sang nghiêm túc nói. Chuyện anh không vui cũng là rác rưởi. Anh không thể để rác rưởi ở trong lòng, phải ném nó ra ngoài. Minh Dã cười khẽ một tiếng. Ngươi từ đâu nghe được loại lời này? Anh không cần quan tâm ta đi đâu nghe được. Dù sao anh cũng không thể bị bãi rác dìm. Trong mắt Lâm Tang đảo qua. Anh nghĩ xem, rác rưởi kia hôi thối biết bao. Anh không sợ cả người mình đều hôi thối sao? Độ cong của khóe môi Minh Dã lớn hơn một chút. Trêu ghẹo nói. Vậy mỗi ngày ngươi ở bên cạnh ta, chẳng phải đã sớm bị mùi hôi thối thấm ướt rồi sao? Mới không có. Ta mỗi ngày đều rất cao hứng. Hương hương, nói xong, Lâm Tang chính mình cũng nhịn không được ngửi ngửi. À, không có mùi. Nhìn thấy cô bị chính mình vòng vào trong vòng tròn, ý cười của Minh Dã càng sâu. Phải không, người nói ta là thối ngươi là thơm. Ta không tin, lại đây ta ngửi ngửi. Động tác của Lâm Tang dừng lại. Minh Dã cũng ý thức được cái gì. Há miệng muốn nói cái gì. Đã thấy Lâm Tang cúi đầu. Vành tay trắng nõn đỏ bừng, còn có xu hướng lan tràn về phía cổ. Trong mắt lóe lên ý cười sao? Lo lắng tiểu nha đầu sẽ thẹn thùng mấy ngày không để ý tới hắn. Minh Dã làm bộ không nhìn thấy, yên lặng xoay người xoay mặt. Lâm Tang đưa lưng về phía hắn nhẹ nhàng TH, ở ra một hơi, nghĩ đến lời vừa rồi lại nhịn không được cắn răng. Có vài người rõ ràng giả bộ chính nhân quân tử, kỳ thật rất biết trêu chọc, mỹ nhân mưu dụng dễ dàng, giống như diễn tinh, cũng không biết học theo ai. Hô, lạnh chết ta, Tang, mau cho ta một ly nước nóng. Cách chương.